Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1581, đệ 1581 chương bênh vực người mình. Ngu Trường Phong nhắc tới Ngu Cảnh cái này tôn tử tới. Ánh mắt ôn hòa từ ái rất nhiều. Hiển nhiên là phi thường vừa lòng cùng thích, cũng không có khả năng là vạn vô nhất thất. Nhưng trong điện cao tầng là tuyệt đối sẽ không làm hắn xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Hắn bên người đều có thiên nguyên cảnh trong điện trưởng lão âm thầm bảo hộ. Ngươi liền không cần lo lắng, lại nói lấy cảnh nhi tâm tính tài trí cùng thiên phú tiềm lực. Hắn nếu không phải không thể trở thành người thừa kế, ai còn có tư cách? Tại đây điểm thượng, Ngu gia người đều là một cái tính tình. Đối người một nhà đó là tuyệt đối tự tin. Cuồng bá túm bênh vực người mình. Hắn cảnh cáo nhìn Ngu Tử Tô liếc mắt một cái. Đúng rồi, chuyện này không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không đối cảnh nhi bất lợi, nghe xong hắn lão tử nói. Ngu Tử Tô mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra con của hắn bên này là không nhiều lắm vấn đề. Ta tức phụ cùng Thiển Thiển còn chờ cảnh nhi tin tức đâu, hắn không khỏi lại may mắn quyết định. Của chính mình phi thường chính xác, nhi tử cùng cháu gái, tôn nữ tế đều là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Đều ngốc tại một chỗ nhiều không thú vị, các ở một phương đến lúc đó bọn họ ngu ra ở chính đạo cùng ma đạo trước mặt mới càng có thể thêm. Dương mi thổ khí, hơn nữa nếu là ma đạo cùng chính đạo có cái gì đại hướng đi. Cũng có thể cho nhau âm thầm chiếu cố. Ngu Trường Phong vừa thấy Ngu Tử Tô khoe khoang thần sắc liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Thật là lại tức vừa buồn cười. Bất quá nhi tử suy tính cũng không phải không có đạo lý. Dù sao vô luận Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ở địa phương nào đều là hắn cháu cố gái cùng cháu cố. Cái tế, những cái đó lão bất tử chờ biết chân tướng một ngày. Tuyệt đối sẽ hâm mộ ghen ghét đến hộc máu, chờ cảnh nhi điện chủ người thừa kế chi vị xác định lúc sau. Tương lai tự mình gặp mặt lại nói cho ngươi tức phụ cung Thiển Thiển. Rốt cuộc truyền tống tin tức nếu như bị người lấy ra liền phiền toái. Ngươi cấp trước cho các nàng báo cái bình an đi cũng đúng. Các nàng càng quan tâm vẫn là cảnh nhi an toàn, Ngu Tử Tô cười nói. Ngu Trường Phong thấy hắn mặt đều cười thành lạn quả hồng. Nhịn không được chừng hắn một cái, ngươi còn không biết xấu hổ cười, nhi tử cùng cháu gái, tôn nữ tế đều chắc ra tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Chính ngươi lại chỉ là linh thực sư thiên phú vì thiên phẩm. Mặt khác hai hạng vì mà phẩm, tương lai gặp mặt không biết xấu hổ sao, vì cái gì ngượng ngùng, kia chứng minh ta có thể sinh ra như vậy ưu tú nhi tử. Nhi tử lại sinh ra như vậy ưu tú nữ nhi, ta cảm thấy chính mình rất quang vinh lợi hại, Ngu Tử Tô nâng nâng cằm. Lại là một bộ bất cần đời bộ dáng, Ngu Trường Phong lại nhịn không được tay ngứa tưởng chiều hắn roi. Lập tức cút đi, nhìn ngươi lão tử liền tới khí, Ngu Tử Tô cũng không nghĩ lại bị hắn lão tử chiều. Hành, ta đây liền hướng đi thuyết bay cùng Thiển Thiển truyền lại tin tức đi, mới vừa đi hai bước. Ngu Trường Phong lại gọi lại hắn, Thiển Thiển tại Quy Nguyên Tông hiện tại hẳn là không có gì nguy hiểm. Bất quá ta cái này tăng tổ phụ cũng không có khả năng không che chở. Ngươi xem ta có phải hay không trước đem chúng ta thân phận công bố đi ra ngoài. Ta xem ai còn dám trêu chọc ta cháu cô gái, Ngu Tử Tô trừ trừ khóe miệng. Phụ thân, ta làm Thiển Thiển trước không cần bại lộ cùng chúng ta thân phận. Ngươi vẫn là thôi đi, nói giỡn, ma thiên điện thù địch cũng không phải không có, tuy rằng phụ thân tính tình rất cường thế bênh vực người mình. Thực lực càng là cường không lời gì để nói, khá vậy không thể lúc nào cũng canh giữ ở Thiển Thiển bên người. Hiện tại hai người tại Quy Nguyên Tông còn không có căn cơ. Căn bản không thích hợp bại lộ bọn họ quan hệ, đỡ phải có người cố ý lấy tới làm văn. Hoặc là âm thầm trả thù gì đó, thấy hắn lão tử không vui, Ngu Tử Tô lập tức bổ sung nói, hào cương phải dùng ở lưỡi dao thượng, phụ thân ngươi là Thiển Thiển tăng tổ phụ thân phận tự nhiên phải dùng ở nàng về sau nếu bị người. Khi dễ thời điểm, ngươi cũng hảo đánh đến người khác trở tay không kịp, Thiển Thiển đối với ngươi còn sẽ càng kính yêu, Ngu Trường Phong nghĩ nghĩ mới gật đầu. Hảo đi, vậy tạm thời không bại lộ. Hết chương.